sáo lung linh về đêm, là gió thu nhẹ nâng từng chiếc lá vàng rơi. Đôi mình bên nhau, em ước chỉ thời gian ngừng trôi. Đôi chúng ta ngồi bên bờ cát trắng, nghe ngoài khơi ngàn cơn sóng vỗ. Trao đến anh, hỡi người yêu ơi, anh có biết chăng, hãy lại bên anh, ngồi kề vai anh và cùng ước mơ về một tình yêu. Lại bên anh, ngồi kề vai anh và cùng ước.